Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 403, người già không đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thụ hiểu rõ ý nghĩa của năm tệ. Huống hồ đây là chuyện của 10 năm trước, khi lương bổng còn ít ỏi. Dù anh rể có kiếm được nhiều hơn, nhưng phải gánh vác cả gia đình, áp lực kinh tế không hề nhỏ. Cũng may nhà họ Tô có nền tảng kinh tế khá vững. Trình Nhã nói, năm đó con xuất giá, bố mẹ đòi nhà họ Tô sinh lễ là một con heo và 50 tệ. Nuôi con lớn đến vậy có tốn nhiều tiền như thế không? Trình Nhã, năm đó của hồi môn không đưa cho cô sao? Ngay cả trưởng thôn cũng không nhịn được mà lên tiếng. Hơn 20 năm trước, 50 tệ không phải con số nhỏ. Huống hồ còn thêm một con heo. Trình Nhã lắc đầu. Không có, mọi người xôn xao bàn tán. Trưởng thôn quay sang hỏi gì cả Trình. Vậy lúc cô xuất giá thì sao? Có của hồi môn không? Gì cả Trình bị dán bùa nói thật. Liền đáp ngay. Khi tôi kết hôn, mẹ tôi lấy được sinh lễ 20 tệ. Sau đó bà lén đưa lại cho tôi 10 tệ. Còn kèm theo ít đồ. Tính ra cũng tạm đủ. Vậy sao bà lại đối xử khác nhau với hai con gái? Trưởng thôn chất vấn bà ngoại Trình. Khi ấy đại ni gả vào nhà trưởng thôn, tôi nghĩ rằng sau này nhìn mặt nhau hoài, không muốn nó chịu khổ. Hơn nữa, sau này tôi còn trông cậy vào nó phụng dưỡng. Bà ngoại Trình thẳng thắn nói. Còn nhị ni từ nhỏ đã ít nói, gả cho một người không khá giả, lại chẳng phải người địa phương, tôi nào có mong cậy được gì. Nói trắng ra, bà ta chưa từng trông đợi vào Trình Nhã, cũng không quan tâm đến cuộc sống của Trình Nhã sau khi gả vào nhà họ Tô. Trình Nhã đã sớm hiểu rõ điều này, nhưng khi chính tay nghe mẹ ruột nói ra, lòng bà vẫn đau thắt lại, tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại vết thương rỉ máu, đau đến mức không thở nổi. Có những người sinh ra đã được sống trong tình thương, nhưng có người cả đời chỉ biết lục tìm từng mảnh vụn tình yêu của cha mẹ. Thế nhưng, những gì tìm thấy lại quá ít ỏi, đến mức muốn tự lừa mình cũng không được. Trình Nhã đã có tuổi, nhưng vẫn không thể tự hóa giải những tổn thương này. Tô Tiểu Lạc mới hiểu vì sao Trình Nhã lại đối xử tốt với Lý Vãn như vậy. Bởi vì Lý Vãn không chỉ thay thế Niếp Niếp bị thất lạc, mà còn thay thế chính bà ấy, một đứa trẻ không được yêu thương. Có lẽ Trình Nhã đã nhìn thấy chính mình trong Lý Vãn. Sự nuông chiều dành cho Lý Vãn thực ra là cách để bà nuôi dưỡng lại chính bản thân và Tiểu Lạc một lần nữa. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Nếu vậy, chuyện dưỡng lão cũng nên nói cho rõ ràng. Nếu mẹ tôi đã đưa 5 tệ, thì dì cả và cậu út cũng phải đưa 5 tệ. Lời này rất hợp lý, không ai có thể bắt bẻ. Dì cả Trình là người phản ứng đầu tiên. Không được, nhà tôi còn phải để dành tiền cho Diên An cưới vợ. Hơn nữa, phần lớn tiền trong nhà đều đưa cho em trai rồi. Dưỡng lão là chuyện của nó. Bà ngoại Trình không ngờ đứa con gái mà mình vẫn trông cậy lại nói ra những lời như vậy. Liền bực tức, bao năm nay mẹ chăm lo cho con không ít. Sao giờ dưỡng lão lại thành trách nhiệm của em trai con? Dì cả Trình vội nói. Mẹ nói vậy không đúng rồi. Nhà cửa, tiền bạc, ruộng đất chẳng phải đều cho em trai sao? Cùng lắm con mang chút quà đến thăm mẹ. Còn lại thì đừng mong chờ gì. Thật ra, lời dì cả Trình nói đúng với phong tục ở đây. Con gái xuất giá thì không có quyền hưởng tài sản, cũng không phải chịu trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng rõ ràng bà ngoại Trình không nghĩ vậy. Bà ta cảm thấy trời đất như sụp đổ. Bà ta hỏi, con luôn nghĩ như vậy sao? Chưa còn gì nữa. Dì cả Trình phản bác. Chẳng lẽ con phải ngu như Trình Nhã? Cái gì cũng đưa hết cho mẹ. Dì cả Trình giật mình che miệng mình lại. Nếu là ngày thường, bà ta sẽ không nói thẳng như vậy. Hôm nay sao lại lỡ lời nói ra hết rồi? Đúng là kỳ lạ, nhưng thôi, nói rõ cũng tốt. Dù sao Trình Nhã cũng đã ngu ngốc nhiều năm rồi, cuối cùng cũng biết phản kháng. Nếu cứ để trách nhiệm đổ hết lên đầu bà ta, thì chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao? Dù sao bà ta cũng ở gần mẹ, muốn trốn cũng khó. Hai ông bà ngoại Trình nghe xong lời con cái nói, không khỏi bàng hoàng, sao con cái họ lại ích kỷ như vậy? Tốt nhất là mỗi người góp 5 tệ, còn không thì chẳng ai đưa cả. Tô Tiểu Lạc mạnh mẽ tuyên bố, không được, dù có nhận 5 đồng từ cậu út, mẹ vẫn sẽ đưa lại cho nó, thậm chí có khi còn gom hết tiền của chúng ta đưa cho nó nữa. Mẹ con tôi đã không nhận tài sản nhà này, cũng không có nghĩa vụ phải đóng tiền dưỡng lão. Gì cả. Trình lập tức phản bác, 5 tệ này không phải số tiền nhỏ, nhà bà ta kiếm đâu ra dư giả như thế. Trưởng thôn nói, bây giờ là xã hội mới, nam nữ bình đẳng, dù có tài sản hay không, hiếu kính cha mẹ là đạo lý, cũng là truyền thống tốt đẹp. Gì cả. Trình nhẩm tính trong lòng rồi nói, không ai nói là không đúng, nhưng mỗi nhà 5 tệ là quá đáng, mẹ còn ruộng đất, vẫn có thể kiếm điểm công, sao lại cần tiền? Vậy sao 10 năm trước các người lại đòi Trình Nhã 5 tệ dưỡng lão? Trưởng thôn hỏi lại, nhà nó có tiền, không lấy thì uổng. Gì cả. Trình khoanh tay lại, mặt dày nói, nếu muốn chúng tôi phụng dưỡng, thì cũng phải chia tài sản. Mẹ tôi còn mấy trăm tệ, chia xong rồi tính. Gì cả. Trình luôn tỏ ra hiếu thuận, nên bà ngoại Trình không đề phòng bà ta. Toàn bộ tài sản đều bị bà ta nắm rõ. Trưởng thôn trầm ngâm một lát rồi nói, Trình Thụ, cậu nghĩ sao? Mấy trăm tệ, một con số mà Trình Thụ chưa bao giờ nghe qua. Hóa ra những năm qua, tiền trong nhà đều là từ chị hai mà có. Nhớ lại lúc Trình Nhã xuất giá, chị gái đã đưa hết tiền cắt cỏ nuôi lợn cho mình. Trình Thụ chợt thấy áy náy vô cùng. Chuyện gì cũng phải có lý. Mẹ, số tiền đó nên trả lại cho chị hai. Con sẽ phụng dưỡng mẹ. Bởi vì ông luôn thấy áy náy với Trình Nhã. Con biết cái gì? Tiền đó để cưới vợ cho Trình Thiên. Mẹ sinh và nuôi chúng nó. Đó là cái nợ chúng phải trả. Bà ngoại Trình ngang nhiên tuyên bố. Trưởng thôn thở dài. Gia đình lục đục. Tất cả là vì có một người già không đức. Người già không biết cách giữ gìn tình cảm, khiến con cháu bất hòa xa cách, đến chuyện dưỡng lão cũng trở thành vấn đề khó khăn nhất. Ông đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy, vì tranh giành tài sản mà anh em bất hòa, đánh nhau đến tuyệt tình, cha mẹ mất rồi, chẳng ai nhìn mặt ai nữa, đều là do con người gây ra cả. Người già không đức chính là cắt đứt phúc khí của mình, cũng là làm hao mòn phúc phần của con cháu. Cách chương.